One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 49, lớn giao dịch. Nghe được, Yasuo tự lẩm bẩm, mặt rồng sắc hơi quái dị, lập tức hỏi ra một vấn đề. Hắn không biết Yasuo làm sao khẳng định như vậy chính là thiên vương. Chẳng lẽ không có thể là Hades, hoặc là Poseidon? Ha ha, chỉ có thiên vương mới có thể. Hades, ta biết rõ thế giới chính phủ đang tìm kiếm Hades bản thiết kế. Mà ta vừa vặn biết rõ hắn ở trên bên trong. Poseidon ta cũng biết, bọn họ không thể nắm giữ. Vì lẽ đó chỉ có thể là thiên vương. Yasuo mở miệng cười, đối với thiên vương hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Poseidon là nhân ngư đảo Shirahoshi. Khó nói thiên vương cũng là hình dạng người sinh vật. Mà xa xa, Dragon trừng lớn hai mắt, nắm đen đen Mushi tay trái không kìm lòng được run rẩy một hồi. Lập tức cấp thiết mở miệng, Yasuo đoàn trưởng, ngươi nói ngươi biết Hades bản thiết kế, còn có Poseidon ở nơi nào? Cổ đại binh khí a. Tuy nhiên quân cách mạnh là thế giới chính phủ đại địch. Thế nhưng Dragon biết rõ, quân cách mạnh không thể nào là thế giới chính phủ đối thủ. Thế nhưng nếu như nắm giữ cổ đại binh khí, vậy thì không giống nhau. Đại sát khí, xác thực biết rõ, bất quá Dragon, ngươi hay là không nên nghĩ. Hades chỉ có bản thiết kế, coi như cho ngươi cũng vô dụng. Muốn chế tạo không phải là dễ dàng như vậy. Không có thời gian căn bản là không làm được. Yasuo cười lắc đầu một cái. Vậy Poseidon, Dragon lo lắng mở miệng. Cho dù có bản thiết kế, hắn cũng không chắc chắn tạo thành Hades. Dù sao đây chính là cổ đại binh khí, rất nhiều thủ nghệ cũng đã trôi đi. Poseidon, cái kia càng thêm không thể. Dragon, ngươi hay là đoạn tuyệt cái ý nghĩ này phương pháp đi. Yasuo lắc đầu một cái. Poseidon thế nhưng là Shirahoshi. Hắn đối với thân thể kia to lớn, thế nhưng là lo lắng nhân ngư cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng có hảo cảm, cũng không muốn cho nàng mang đến phiền phức. Mà đen đen Mushi bên kia, Dragon trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói. Yasuo đoàn trưởng, ngươi nên biết cổ đại binh khí đối với chúng ta quân cách mạnh tầm quan trọng. Poseidon ta không cầu. Thế nhưng Hades bản thiết kế có thể hay không nói cho ta biết. Điều kiện ngươi có thể nói. Hắn nhìn Yasuo tình báo không biết bao nhiêu lần. Cơ bản mỗi ngày trôi qua biết xem. Biết rõ đây là một cái kiên cường nam nhân. Poseidon phỏng chừng không thể có cơ hội lấy được. Tuy nhiên khá là đáng tiếc. Thế nhưng Hades bản thiết kế cũng không tệ. Hơn nữa thế giới chính phủ vẫn đang tra dò xét. Cái kia càng thêm không thể để bọn hắn được. Thế giới chính phủ có thể vận dụng tư nguyên quá nhiều. Nếu có hy vọng đem Hades chế tạo thành công, vậy thì có bọn họ. Coi như mình không chiếm được, vậy cũng không thể để bọn hắn được. Không phải vậy nắm giữ lấy hai cái cổ đại binh khí thế giới chính phủ. Quân cách mạnh mãi mãi cũng không có thành công một ngày. Nghe được Dragon, Yasuo hai mắt né qua vẻ tán thưởng. Không hổ là quân cách mạnh thủ lĩnh. Biết rõ Poseidon chính mình không thể nói ra. Bỏ gần cầu xa, hảo phách lực. Có thể, đã ngươi biết rõ Hades bản thiết kế tầm quan trọng. Vậy ta cũng không dài dòng. Một cái giá, 30 viên ác ma quả thực. Ngươi có thể không cần một lần tiền trả, thế nhưng mỗi tháng nhất định phải cho ta 2 viên ác ma quả thực. Nghe được Yasuo yêu cầu, Dragon không kìm lòng được sâu hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên đã nghĩ đến biết đại xuất huyết, thế nhưng không thể nghĩ tới tên này sẽ như vậy tàn nhẫn. 30 viên ác ma quả thực, hắn cũng không nghĩ ra có ai có thể nắm giữ. Yasuo đoàn trưởng, 30 viên ác ma quả thực. Thật sự, Dragon cười khổ mở miệng. Như vậy đại giới quân cách mạnh căn bản là giao không ra. Coi như không cần một lần tiền trả. Dragon, nếu như ngươi không muốn, vậy ta nhưng là bán cho thế giới chính phủ. Ta tin tưởng, coi như ta giá cả càng cao hơn, Ngũ Lão Tinh cũng sẽ đáp ứng. Yasuo không khỏi cân nhắc nở nụ cười. Giao cho thế giới chính phủ, hắn đương nhiên sẽ không. Đây không phải nói chuyện làm ăn sao? Thủ đoạn có lúc đợi liền cần dùng tới. Có thể, bất quá, quân cách mạnh mỗi tháng chỉ có thể cho ngươi 2 viên ác ma quả thực. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Dragon khẽ cắn răng, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm trong tay đen đen Mushi. Đại xuất huyết, 30 viên ác ma quả thực, coi như mỗi tháng chỉ có 2 viên. Vậy cũng quá chừng, thành giao. Yasuo cười lớn một tiếng, tới tay, 30 viên ác ma quả thực, còn Dragon biết quỵt nợ. Cái này không tại hắn cân nhắc phạm vi, bởi vì quân cách mạnh thủ lĩnh không phải là người ngu ngốc. Không thể nghĩ đắc tội vinh diệu, Yasuo đoàn trưởng, vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, Hades bản thiết kế ở trong tay ai chứ? Đương nhiên, Hades bản thiết kế ngay tại Thất Thủy Chi Đô, Tom đệ tử, một cái người cải tạo Frankie trong tay, nếu chúng ta giao dịch hoàn thành. Vậy thì nhắc nhở ngươi một hồi, thế giới chính phủ trực thuộc bí mật điệp báo cơ quan. CP9 cũng ở dò xét Hades bản thiết kế. Bất quá bọn hắn cho rằng bản thiết kế là ở thị trưởng Iberg trong tay. Nghe được Yasuo, Dragon cảm giác có chút vướng tay chân. Cũng không phải CP9 nguyên nhân, mà là sợ sẽ kinh động thế giới chính phủ. Đến thời điểm đó phải không dài mất. Yasuo đoàn trưởng, ta ủy thác các ngươi ra tay. 1, 2 viên ác ma quả thực. Tin tưởng lấy thực lực các ngươi, nên không có vấn đề gì, cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng Dragon hay là lắc đầu một cái, quyết định để Yasuo bọn họ ra tay. Vốn là dự định ra giá 1 viên ác ma quả thực. Thế nhưng cuối cùng ngẫm lại, hay là quyết định 2 viên. Ngược lại 30 viên ác ma quả thực cũng ra, cũng không để ý cái này 2 viên. Yasuo có chút há hốc mồm, không nghĩ tới Dragon lại biết ủy thác bọn họ ra tay. Trầm mặc một hồi, lập tức gật gù, thành giao, khoản này ủy thác chúng ta tiếp thu. Hiện tại hiện giao tiền đặt cọc đi, 5 viên ác ma quả thực, các ngươi luôn có đi. Có thể Yasuo đoàn trưởng các ngươi vẫn còn ở Đông Hải. Dragon không có cân nhắc, trực tiếp điểm gật đầu. 5 viên ác ma quả thực, quân cách mạnh vẫn có. Bất quá đón lấy tháng ngày phỏng chừng muốn phiền. Đông Hải, hiện tại xác thực vẫn còn. Ngươi khiến người ta đến Sambodia quần đảo là có thể. Chúng ta muốn đi một chuyến Sambodia quần đảo. Yasuo lắc đầu một cái, nhìn xanh thảm đại hải, tâm tình cũng là rất tốt. Hôm nay là một món làm ăn lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.